Chương 279, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 15. Phồn tinh nào biết, tiểu hoa dại hắn kèm theo ăn người thuộc tính. Đồ ngốc vui tươi hớn hở đem chìa khóa, thật cẩn thận đặt ở trong túi áo, sau đó vô vô túi tiền, nhảy nhót về biệt thự đi. Kỳ Trương mặt tâm trầm, ngồi ở phòng khách, hứa phồn tinh, ngươi còn biết trở về vừa thấy phồn tinh, liền nghiến răng nghiến lợi. Như thế nào có thể không nghiến răng nghiến lợi trên mặt hắn cùng vết thương trên người? Mấy ngày nay thật vất vả tốt chút nhì, sáng sớm hôm nay vội vã ra ngoài sau, mới phát hiện lại thêm mới thương nhất là trên mặt, còn có cái như ẩn như hiện dấu chân trừ hứa phồn tình, còn có thể là ai làm ngươi nhìn ngươi nhìn ngươi nhìn, có ít người không làm cho người thích, là có đạo lý vừa mở miệng, liền đem nổi chụp tại phồn tình trên đầu. Em giống như, thật là lao đại nổi. Ta hỏi ngươi, trên mặt ta thương có phải hay không ngươi đánh Kỳ Trương khởi binh vấn tội nói? Đúng vậy nha. Phồn tinh một ngụm thừa nhận, không chỉ là trên mặt, trên người cũng là. Kỳ Trương nghẹn, nàng vì cái gì không ấn lộ số ra bài hắn thậm chí cũng đã làm xong. Cái này nữ nhân trăm loại trốn tránh trách nhiệm, hắn mắt lạnh trào phúng chuẩn bị. Hứa phồn tinh, ngươi lại vẫn thật sự dám thừa nhận, ta nhìn ngươi là tìm chết. Kỳ Trương lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị phẫn nộ quát. Phồn tinh, người này, khả năng đầu óc không được tốt lắm. Hắn rốt cuộc là hy vọng nàng thừa nhận. Vẫn là hy vọng nàng không thừa nhận nói tốt thẳng thắn khoan hồng đâu kia tốt, không phải ta. Phồn tinh tròng mắt quay tròn nhìn Kỳ Trương. Lão đại chính là muốn nhìn một chút, không thừa nhận lời nói, hắn là phản ứng gì áp Kỳ Trương càng thêm giận tím mặt. Hứa phồn tinh, ngươi đùa bỡn ta phồn tinh, em các ngươi người bình thường náo suy nghĩ, thật sự rất khó lý giải nha. Ngươi đừng quên, ngươi bất quá là ta nuôi dưỡng một con chó mà thôi là chính ngươi tìm tới cửa. Ngươi tin hay không ta hiện tại liền thu hồi đối với ngươi che chở đoạn tuyệt cùng ngươi trong đó quan hệ Kỳ Trương, đích xác am hiểu sâu lòng người. Biết đối với một cái yêu mình sâu đậm nữ nhân nói, sợ hãi nhất, chỉ sợ sẽ là bị hắn vứt bỏ dù sao trước mỗi một lần. Vô luận hắn đối nguyên chủ hứa phồn tinh cỡ nào ác ngôn ác ngữ, hứa phồn tinh chỉ biết càng thêm thấp hèn phụ phục tại chân hắn bên cạnh, đau khổ cầu xin, khóc lóc nức nở. Nhưng mà lúc này đây tốt nha, vậy ngươi thu hồi đi. Lão đại một lời đáp ứng. Con yên lặng nhanh chóng lấy ra một phần văn kiện đến, vậy thì, đoạn tuyệt quan hệ bá. Văn kiện cũng là cố tích thời đóa hoa nhỏ, nhắc nhở nàng chuẩn bị, hì hì ký tên quan hệ giải trừ hợp đồng. Cố tích thời đóa hoa nhỏ nói, phồn tinh nha, ngươi dáng dấp dễ nhìn như vậy, Kỳ Trương về sau khó tránh khỏi sẽ hối hận. Nếu là không ngừng đường lui của hắn, hắn tương lai khả năng sẽ mượn cơ hội tìm ngươi phiền toái. Lão đại lúc ấy duy nhất chú ý điểm. Tại ngươi dáng dấp dễ nhìn như vậy thượng. Đây chính là chỉ tự kỷ tiểu móng heo, ngươi nếu là khen nàng, khi nàng liếm cẩu vậy ngươi nói cái gì đều đúng khi đó vẫn còn chiến tranh lạnh trung siêu thần hào, cứ như vậy trơ mắt nhìn ngân phồn tinh dốc hết sức gật đầu. Ân đát tấn đát, ngươi nói đều đúng. Kỳ Trương nháy mắt sắc mặt tối sầm. Hắn nhìn thấy gì cái này giấy trắng mực đen thượng, thế nhưng rõ ràng viết, giải trừ cùng Kỳ Trương tiên sinh thuê quan hệ hợp đồng hứa phồn tinh tiểu thư. Chịu Kỳ Trương tiên sinh thuê làm, vì Kỳ Trương tiên sinh quan hệ trong lúc bạn gái Kỳ Trương thật là nhịn không được muốn cười lạnh. Quan hệ trong lúc bạn gái à, cũng thật biết hướng chính mình trên mặt thiếp vàng a không cùng tiện nhân này thượng qua giường, cũng không chính là quan hệ trong lúc nha. Bất quá như vậy cái tự cam thấp hèn đồ vật, có cái gì tư cách, lấy hắn Kỳ Trương bạn gái tự cho mình là Kỳ Trương trong lòng tức giận, sắc mặt biến đen, mắt sắc sâu thẳm. Tựa hồ tại ẩn chứa một cổ cực lớn gió lốc toàn thân nhìn qua, càng thêm lạnh lùng táo bạo. Hứa phồn tinh, ta nhìn ngươi quả thực là tìm chết. Kỳ Trương từng chữ nói ra nói. Lão đại, hắn thật sự, thật phiền Nga. Kỳ Trương cũng là hảo tìm chết một nam. Rõ ràng là chính hắn luôn mồm uy hiếp phồn tinh, muốn đoạn tuyệt quan hệ. Kết quả lão đại muốn như hắn mong muốn thời điểm, cả người hắn giống như là bị đạp lên cái đuôi cẩu dường như đột nhiên liền bắt đầu giơ chân. Trong ánh mắt từng đợt hung tàn quang mang chợt lóe, à, ngươi như vậy chọc giận ta, không phải là muốn để ta thượng ngươi sao phồn tinh, ân vẻ mặt một bước. Ngươi không phải là muốn dùng loại này thấp hèn thủ đoạn, hấp dẫn của ta chú ý sao lạt mềm buộc chặt, ngươi nghĩ rằng ta nhìn không thấu của ngươi kỹ xảo phồn tinh, em hai mặt một bước. Một khi đã như vậy, ta giống như ngươi mong muốn hứa phồn tinh, ngươi cũng đừng hối hận dứt lời, liền trực tiếp hướng phồn tinh nào tới. Phồn tinh. Thành công giải khóa trăm mặt ngộng bức thành tiểu. Không nên hỏi Kỳ Trương sau này xảy ra chuyện gì hối hận. Dù sao chính là rất hối hận. hắn thậm chí ngay cả phồn tinh cái miệng nhỏ nhắn miệng đều không cắn đến, cũng đã bị lao đại lấy sét đánh không kịp bưng thai đinh đương chi thế, ấn ở trên mặt đất thẩm tâm sau khi rời khỏi, hắn vẫn nghĩ đến bây giờ. Quả thực là lâu lắm quá lâu, chưa cùng nữ nhân có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Mặc dù là bị ấn trên mặt đất, nhìn thấy phồn tinh mãi hung thần sắc, Kỳ Trương vẫn là nhịn không được có chút ý động. Một bên ý động, vừa hướng phồn tinh hận đến mức nghiến răng nghiến lợi cái này nữ nhân đáng chết này nữ nhân, cũng dám như vậy mạo phạm hắn trận này cưỡng ép, cái gì đều không phát sinh. Trừ Kỳ Trương gãy một cánh tay trái, còn trèo thương một chân, cùng với bị đánh sưng một con mắt. Cái này, đem tên ký tên Nga. Phồn tinh lấy ra một cây viết đến, thanh âm còn mãi manh. Kỳ Trương đau đến à, thảo ta con mẹ nó tay đều bị ngươi đánh gãy, còn viết như thế nào. Kỳ Trương vẻ mặt có chút vặn mẹo, nhưng mà hắn quỷ dị phát hiện, chính mình thế nhưng khó hiểu thản nhiên bước lên một loại sảng khoái. Không sai, là ở bị đánh trung sinh ra sảng khoái, nhưng ngươi gãy là tay trái nha, ta không đánh tay phải. Nàng đánh người thời điểm, cố ý không có đánh vuốt phải, hì hì phồn tinh yên lặng cho mình đánh 100 điểm, nàng thật đúng là cái đứa nhỏ láo cá. Kỳ Trương, hắn gần như là nghiến răng nghiến lợi, ký xuống tên này. Cho dù là trước kia ở trên thương trường tao ngộ trượt thiết luân, cũng chưa hề cảm thấy như thế sỉ nhục qua. Hứa phồn tinh, ta cho ngươi biết, ngươi từ nay về sau đừng hối hận. Kỳ Trương cuối cùng vẫn còn chưa từ bỏ ý định được uy hiếp nói. Phồn tinh đã muốn lấy được ký tên văn kiện, vui vui vẻ vẻ từ trên lầu chuyển ra chính mình từ sớm liền thu thập xong hành lý, nhanh chóng trốn chạy. Hứa phồn tinh Kỳ Trương ở sau lưng quỷ khóc sói gào hô tên của nàng. Không biết vì cái gì, Kỳ Trương trong lòng im lặng có loại luống cuống cảm giác. Cảm thấy Hứa phồn tinh lần này rời đi, là thật sự tính toán đoạn tuyệt quan hệ giữa bọn họ. Bất quá là thẩm tâm thế thân mà thôi, nhưng hắn vẫn là rất không thoải mái ngay hôm nay. Tuyết tàng Hứa phồn tinh, ta không cho phép bất luận kẻ nào, tại giới giải trí đối với nàng chìa tay giúp đỡ, nếu không, chính là theo ta Kỳ Trương đối nghịch hắn cũng muốn nhìn xem. Hứa phồn tinh có thể kiên cường tới khi nào?